Nam chủ không cần theo ta. Chương 27, chuyện xưa cũ. Góc truyện audio.com. Phía tây 30 dặm. Thần châm, bạch hổ ấu thú, Nhược Trúc hơi suy nghĩ một chút nhiệm vụ hệ thống vừa ban bố. Trong nguyên tác, thần châm cùng bạch hổ ấu thú là nữ chủ đồng thời có được. Nữ chủ là trong một lần không cẩn thận rơi vào một di chỉ viễn cổ. Tại nơi này đạt được truyền thừa của bạch hổ thánh thú. Thu được một bộ thần châm cùng hậu duệ của thánh thú. Cưỡng ép khế ước cao ngạo tiểu ấu thú bạch hổ. Thành công thu được sự trợ giúp to lớn sau này. Đúng lúc này, âm thanh lạnh như băng của máy móc lại lần nữa vang lên trong đầu Nhược Trúc. Hữu tình nhắc nhở, nữ chủ hiện tại đang trên đường hướng về di chỉ. Thỉnh chủ nhân nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Nhược Trúc nghe đến đây, gương mặt hơi thoáng hiện kinh ngạc. Nữ chủ vừa đứng gần đây, nhưng hiện tại lại đang hướng về di chỉ không ngừng tiếp cận. Quả nhiên là kịch tình mạnh mẽ a. Nhược Trúc ngẩng đầu nhìn gương mặt kề cận như điêu, như khắc của Hề Tu Văn hơi giật giật thân thể. Tu Văn, hiện tại ta cần ngươi giúp một chuyện. Nàng mở miệng, ừ, Hề Tu Văn cúi đầu tỉ mỉ nhìn tiểu nhân nhi trong ngực ôn nhu xuất thủy. Nhược Trúc đưa tay vòng lên cổ Hề Tu Văn nhẹ kéo. Hề Tu Văn hơi kinh ngạc, sau đó rất nhanh thuận theo cúi xuống gần Nhược Trúc. Ấm áp khí thức phun vào vành tai lại nhột lại ngứa. Cong vào tâm khiến Hề Tu Văn cả người đều có chút run rẩy. Hắn nỗ lực kìm nén sao động cẩn dực nghe rõ phân phó của Nhược Trúc sau đó lưu luyến không rời nhìn chằm chằm Nhược Trúc. Cuối cùng mới nhấc chân rời đi, Nhược Trúc cũng đồng thời xoay người hướng về phía tây rừng rậm đi tới. Nhiệm vụ vẫn phải hoàn thành không phải sao? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Lam Đồng Hy khuôn mặt nhăn thành một cái bánh bao, bất mãn nhìn kẻ đang lẽo đẽo theo đuôi phía sau mình. Ngươi theo ta làm gì? Cuối cùng Lam Đồng Hy híp mắt dừng chân nhìn sang bên cạnh lạnh giọng hỏi. Vân Thiên Ngự cả lơ phất phơ hoàn toàn vứt bỏ đi phong thái lạnh lùng của ma vương hướng về Lam Đồng Hy nhướng mày. Ta cũng muốn gặp bản thể luân hồi của nàng, hắn không sao cả trả lời. Lam Đồng Hy sửng sốt, sau đó chợt im lặng, quan hệ của hắn cùng Vân Thiên Ngự kể ra cũng hết sức vi diệu. Chung quy hơn 1000 năm trước cả hai từng là tình địch. Lúc đó cả hai đều đem lòng yêu đệ nhất mỹ nhân Thiên Cung. Thần tộc hậu duệ, người có huyết mạch lực tinh thuần nhất cũng là kẻ đứng đầu thần tộc. Song thần cùng yêu, ma vốn dĩ là nước lửa khó dung. Phần tình cảm này đã dự trước là không có kết quả. Một hồi đại chiến khiến cả tam giới đều nguyên khí đại thương. Nhân loại, tức phàm nhân nhân cơ hội quật khởi. Thế như trẻ tre khiến tam giới liên tục lùi lại. Lúc đó Nguyệt Thần cũng chính là nhân cả hai kẻ đứng đầu hai giới đều tâm tâm niệm niệm. Để tránh cân bằng thế giới bị phá vỡ đường cùng sử dụng thần hồn tách thế giới ra làm hai. Phàm nhân cùng ma tộc, yêu tộc tại một thế giới, thần tộc tại một thế giới lâm vào ngủ say. Kết thúc cuộc chiến, nàng rơi vào luân hồi. Lúc đó yêu hoàng, cũng chính là hắn không do dự lựa chọn đi theo nàng bước vào luân hồi. Không ngừng tìm kiếm nàng bước chân, mà ma vương lại chậm một bước, bánh xe luân hồi sớm tiêu thất. Chỉ có thể ở lại chỉnh đốn cục diện, suy cho cùng có lẽ ma vương là yêu nguyệt thần, nhưng càng coi trọng trách ma tộc hơn. Mà hiện tại, sau 1000 năm không ngừng tìm kiếm, hắn đã tìm ra nàng, mà ma vương lại đồng thời biết đến chuyện này. Là tốt hay xấu hiện tại chưa thể biết được, Lam Đồng Hy chậm rãi bước đi, lần này, hắn sẽ không lại để vuột mất nàng. Trong rừng, Nhược Trúc sử dụng định vị đồ tra một chút hướng đi của nữ chủ. Nàng cũng không vội vàng truy theo. Phải biết nữ chủ là tốn rất nhiều công sức mới có thể tìm được lối vào di chỉ nha. Mà nàng, chỉ cần bỏ ra 10.000 tích phân liền nhận được chỉ dẫn của hệ thống lững thững đi tới. Mặc dù có chút đau lòng số tích phân kia, Nhược Trúc lại chỉ có thể buồn bực trong lòng. Cùng lúc đó, khi mà Nhược Trúc đang một đường bình yên tiếp cận di chỉ thì bên này, nữ chủ đang chật vật chiến đấu cùng một con tam đầu xà. Tam đầu xà là ma thú cấp 3. Lấy thực lực của nữ chủ hiện tại miễn cưỡng chạy trốn xem như không chết được. Cố tình nàng trong ngực ôm một quả đàn. Nhìn sơ qua chính là tam đầu xà đàn A, chẳng trách tam đầu xà điên cuồng truy đuổi. Diệp Thúy vì ánh mắt lăng lệ nhìn tam đầu xà đang không ngừng truy đuổi phía sau. Nàng là vô tình phát hiện hang ổ của tam đầu xà. Tam đầu xà là cấp 3 ma thú. Càng thăng cấp lại càng khó sinh sản dục dưỡng đời sau. Sở dĩ này chỉ tam đầu xà yêu quý một tấc không rời quả trứng khó khăn sinh hạ của mình. Chỉ là quá đói bắt buộc phải rời đi phụ cận kiếm ăn. Diệp Thúy Vi nhân cơ hội ôm lấy quả trứng ý định thoát đi trước khi tam đầu xà trở lại. Ai biết vừa vặn đụng phải. Kiếp trước lần này nàng đi vào rừng là có sự âm thầm trợ giúp của Hề Tu Văn. Rất dễ dàng giết chết xà mẫu đem trứng đoạt đi. Sau lại trên đấu giá hội thu được một bút lớn tiền tài. Mà kiếp này, không có nam nhị thâm tình. Âm thầm trợ giúp, nữ chủ hiển nhiên vạn phần chật vật. Nhược Trúc cũng là nhớ đến tình tiết này mới không nhanh không chậm đi đến di chỉ. Dù sao hiện tại nữ chủ là không cách nào thoát thân được A Cách Trương.